Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1503, Côn Luân Chi Chủ. Góc truyện audio.com. Ngày mai có việc phải về nhà, chắc chiều mới có chương, các đạo hữu thông cảm. Ba người tiếp tục đi về phía trước, rời đi ước chừng nửa canh giờ, cũng không có nhìn thấy một cái Côn Luân tộc nhân. Kỳ quái, cái này Côn Luân tộc đều đã chạy đi đâu? Cực Hỏa có chút mê hoặc. Chỗ đó lại có một cây sát linh quả. Niệm Kỳ ánh mắt qua lại dò xét, lại chứng kiến cách đó không xa một cây sát linh quả. Dừng lại một chút, Niệm Kỳ lại nói, bất quá, ba người chúng ta đều đã có. Loại thiên tài địa bảo này, ăn nhiều cũng là vô dụng. Không sao, Tô Tử Mặc nói, hái xuống đi, có thể ly khai nơi đây thời điểm. Cho thiên hoang đại lục ở bên trên một thân cố nhân mang qua. Không tệ, Cực Hỏa cũng gật gật đầu. Sát linh quả tại Côn Luân Khư ở bên trong, không có người tranh đoạt. Nhưng tại thiên hoang đại lục lên, tất cả đại tông môn thế lực, các đại bán tổ sợ là muốn cướp phá đầu. Niệm Kỳ hướng phía bên này bước nhanh bước đi, chưa có chạy ra rất xa. Tô Tử Mặc thần sắc khẽ động, đột nhiên nói ra, Niệm Kỳ, đem về, hà, Niệm Kỳ dừng lại thân hình, nghe được Tô Tử Mặc trong giọng nói cảnh báo chỉ ý, quả nhiên. Cách đó không xa, có vài chục đạo thân ảnh bay nhanh mà đến, cầm đầu hai người khí tức cường đại, chính là hợp thể cảnh, sau lưng đều là một thân pháp tướng đạo quân, những thứ này người hùng hổ, thẳng đến Tô Tử Mặc ba người lao đến. Trong chớp mắt tựu đi tới phụ cận, đem ba người vây quanh, từng cái một sắc mặt bất thiện, không có gì bất ngờ xảy ra, những thứ này phải là Côn Luân tộc rồi. Tô Tử Mặc đưa tầm mắt nhìn qua, những thứ này Côn Luân tộc bên hông, đều buộc lên màu xám dây lưng lụa, có lẽ cùng vài ngày trước tiến vào bí cảnh trong những cái kia Côn Luân tộc là một đường. Người từ ngoài đến. Bên trái một cái hợp thể đại năng thần sắc lạnh như băng, ánh mắt ngoan lệ, đột nhiên hét lớn một tiếng. Chúng ta đúng là từ thiên hoang đại lục mà đến. Tô Tử Mặc gật gật đầu, cũng không có giấu giếm. Ba người bọn họ vô luận là thân trên quần áo và trang sức, còn là bản thân khí tức, cùng nơi đây sinh tồn muôn đời năm tháng Côn Luân tộc, chênh lệch quá nhiều. Căn bản là ẩn giấu không được. Người từ ngoài đến, tự tiện xông vào Côn Luân Khư, giết không tha. Bên phải hợp thể đại năng phất phất tay, lúc này hạ lệnh, chung quanh pháp tướng đạo quân nhao nhao ngưng tụ pháp thuật, tế ra pháp khí, liền muốn ra tay. Hừ, Tô Tử Mặc hừ lạnh một tiếng, đột nhiên bấm tay gảy nhẹ, xoẹt, xoẹt, đầu ngón tay của hắn chỗ bắn ra hai đạo hừng hực chói mắt kiếm khí, trắng xóa một mảnh, sát khí động trời, hướng phía hai cái hợp thể đại năng chém tới. Cái này hai cái hợp thể đại năng thần sắc đại biến, thiên sát kiếm khí phong mang, lại để cho hai người cảm giác được một hồi tâm thần sợ run. Hai cái hợp thể đại năng dốc sức liều mạng né tránh, hướng về phía sau bạo rút lui. Nhưng vẫn nhưng không thể né qua cái này hai đạo thiên sát kiếm khí. Phốc suy, huyết quang phun ra, hai cái cánh tay cao cao vứt bỏ, sinh sôi bị thiên sát kiếm khí chém rơi xuống. Đáng sợ nhất là, thiên sát kiếm khí trong chất chứa sự sắc sảo cùng lực phá hoại, lại để cho cái này hai cái hợp thể đại năng, căn bản vô pháp tay cụt mọc lại, miệng vết thương. Máu chảy không dừng lại. Ngươi đợi đấy. Hai cái hợp thể đại năng thần sắc kinh hoàng, tùy tiện ném một câu ngoan thoại, liền hướng phía xa xa chạy thục mạng mà đi. Trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Ta là Hoang Vũ, Tô Tử Mặc đột nhiên mở miệng, nói, ngươi trở về, đừng quên báo đáp danh hào của ta. Còn lại pháp tướng đạo quân trong tay pháp thuật, mới vừa vặn ngưng tụ ra, không đợi đánh ra đi, liền chứng kiến như vậy một màn, tất cả đều trợn tròn mắt, Hai cái hợp thể đại năng cũng không thể ra tay. Liền được hai đạo kiếm khí chém giết đến chạy trối chết. Bọn hắn đâu còn dám động phía dưới. Một vị pháp tướng đạo quân pháp khí. Vừa mới đánh ra đi. Mắt thấy sẽ phải đập trúng Tô Tử Mặc. Vị này pháp tướng đạo quân liều mạng bình thường. Vội vàng chuyển biến phương hướng. Tránh đi Tô Tử Mặc. Đem chính mình pháp khí gọi trở về. Tô Tử Mặc hơi hơi ghé mắt. Nhìn sang. Những thứ này pháp tướng đạo quân sợ tới mức giải tán lập tức. Rất nhanh liền biến mất tại Tô Tử Mặc ba người trước mắt. Tô Tử Mặc vẫn không nhúc nhích. Cũng không có đuổi theo giết bọn hắn. Tử Mặc vì sao cố ý lưu thủ. Thả bọn họ ly khai. Cực Hỏa hỏi. Những thứ này người trở về. Tất nhiên sẽ đưa tới cường đại hơn tồn tại. Nếu là Tô Tử Mặc toàn lực ra tay. Cái kia hai đạo thiên sát kiếm khí. Há lại sẽ đầu chặt đứt hai cái cánh tay. Không sao. Tô Tử Mặc vẫy vẫy tay. Nói. Cái mảnh này Côn Luân Khư ở bên trong. Có thần thông cấm vực tồn tại. Chính là người mạnh nhất. Cũng không quá đáng là bán tổ. Nếu chỉ là bán tổ. Liền uy hiếp không được chúng ta. Tô Tử Mặc ngữ khí tuy rằng bình thản không có gì lạ. Lại lộ ra cường đại tự tin. Hắn tu hành đến nay. Cùng giai bên trong. Chính thức có thể cùng hắn tranh phong giải rác không có mấy. Cái mảnh này Côn Luân Khư tuy rằng hoàn cảnh đặc thù. Có vô số thiên tài địa bảo. Công pháp bí thuật. Năng thai nghén ra rất nhiều thiên kiêu yêu nghiệt. Nhưng Tô Tử Mặc có cái này tự tin. Có thể trấn áp hết thảy thiên kiêu. Tô Tử Mặc lại nói. Huống chi, đi vào Côn Luân Khư ở bên trong, không thể tránh khỏi gặp tiếp xúc Côn Luân nhất tộc, lần này coi như là một cơ hội. Kỳ thật, Tô Tử Mặc còn có một ý muốn, chính là Dạ Linh, từ khi hai người thiên địa cốc một trận chiến sau phân biệt. Dạ Linh tung tích không rõ, sinh tử không biết, nhưng nếu Dạ Linh còn sống, vô cùng có khả năng ngay tại Côn Luân Khư trong. Tô Tử Mặc vừa rồi báo đáp ra đạo hiệu của mình. Chính là muốn mượn nhờ cái kia hai cái hợp thể đại năng truyền đi. Nếu là Dạ Linh tại Côn Luân trong tộc, tất nhiên biết là hắn đến rồi. Ba người tiếp tục đi về phía trước. Cũng không lâu lắm, cách đó không xa liền hiện ra một đạo thân ảnh. Lúc này đây, chỉ có hơn 10 đạo thân ảnh. Nhưng khí tức lại cường đại hơn nhiều. Người cầm đầu. Chính là bán tổ cường giả, đầu đầy tóc xám, thân hình khô gầy, lại yêu khí ngút trời. Tại phía sau hắn hơn 10 đạo thân ảnh, toàn bộ đều là hợp thể đại năng. Lúc ban đầu bị Tô Tử Mặc chặt đứt cánh tay hai cái hợp thể đại năng. Cũng ở bên trong, cái này hai cái đại năng cánh tay, đã khôi phục như lúc ban đầu. Có thể thấy được là có cường giả ra tay. Hỗ trợ đem hai người cánh tay đứt miệng vết thương kiếm khí xóa đi. Hai người pháp lực bắt đầu khởi động. Tài năng trùng sinh cánh tay đứt. Ai là Hoang Vũ? Cầm đầu tóc xám nam tử đi vào phụ cận. Chậm rãi hỏi. Thống lĩnh đại nhân. Chính là hắn. Đào tẩu một cái hợp thể đại năng vội vàng đứng ra đây. Chỉ vào Tô Tử Mặc nói ra. Người chính là Hoang Vũ. Tóc xám nam tử nheo lại hai mắt, lóe ra âm u hào quang, không biết suy nghĩ cái gì. Nửa ngày về sau, tóc xám nam tử đột nhiên nói ra, ngươi đi theo ta, chủ nhân muốn gặp ngươi. Chủ nhân các ngươi là ai? Tô Tử Mặc hỏi, chủ nhân của chúng ta, dĩ nhiên là Côn Luân Khư chủ nhân, Côn Luân chi chủ, tóc xám nam tử ngạo nghễ nói. Đi theo ta, chờ ngươi nhìn thấy chủ nhân về sau. Ngươi sẽ biết, Tô Tử Mặc trong lòng khẽ động. Đối với Cực Hỏa cùng Niệm Kỳ gật gật đầu. Tóc xám nam tử đi đầu bước đi. Tô Tử Mặc ba người theo sát phía sau. Dọc theo con đường này. Tô Tử Mặc trong lòng. Vậy mà có chút khẩn trương. Có chút chờ mong. Lấy Dạ Linh năng lực. www.bachngocsach.com Còn tuyệt đối có hy vọng trở thành Côn Luân chi chủ. Sẽ là Dạ Linh sao? người một đường đi về phía trước, tốc độ cực nhanh, rời đi ước chừng một canh giờ. Trên đường cũng không nhìn thấy quá nhiều Côn Luân tộc nhân. Tô Tử Mặc nhíu mày hỏi, các ngươi Côn Luân tộc nhân, số lượng có lẽ rất khổng lồ, làm sao sẽ ít như vậy? Bởi vì đại đa số tộc nhân đều đi tiêu diệt phản đồ rồi. Tóc xám nam tử thản nhiên nói. Dừng lại một chút, tóc xám nam tử lại nói. Nhìn thấy chủ nhân về sau, các ngươi nói chuyện đều cho ta cẩn thận một chút. Có cái gì thì nói cái đó. Nếu không, chủ nhân dưới sự giận dữ, các ngươi ba cái đều phải chết. Cách chương.